Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 993. Hy vọng ngươi có một cái tốt biểu hiện. Nhị trưởng lão, ánh mắt của ngươi, quả nhiên mới là tốt nhất. Trong lúc một khắc, Diệp Tử An trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Đồng thời lại có một tia áy náy. Dù sao năm đó hắn đi theo phản đồ Diệp Nam Thành. Thế nhưng là cùng nhị trưởng lão đối nghịch qua nhiều lần. Thẳng đến Diệp Băng trở về, một khi vạch trần Diệp Nam Thành chân chính diện mục, này mới khiến Diệp Tử An lạc đường biết quay lại. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngay lúc đó chính mình, đơn giản chính là tại nối giáo cho Giặc A, thấy Diệp Băng tại một ngày một đêm bên trong, đem linh hồn chi lực từ nửa bước thần giai đột phá đến thần giai cao cấp. Diệp Tử An không khỏi càng thêm kiên định đi theo Diệp Băng bộ pháp lòng tin. Hắn tin tưởng tại yêu nghiệt như thế tộc trưởng dẫn dắt phía dưới. Diệp gia nhất định có thể một lần nữa trở lại đỉnh phong. Đến lúc đó cái kia hai đại quỷ điện, cũng nhất định không có khả năng may mắn còn sống sót. Nhị trưởng lão dưới đất cũng có thể nhắm mắt. Diệp trưởng lão, nghĩ không ra ngàn năm trở xuống. Ngươi Diệp gia còn có thể ra nhân tài như vậy, thật sự là chúc mừng. Một bên Mạnh Càn Khôn, cũng là bị Diệp Băng thiên phú cả kinh hung ác rồi. Lập tức không tiếc khen ngợi từ, nghe vào Diệp Tử An trong tai, chỉ cảm thấy không nói ra được dễ chịu hưởng thụ, cái kia so khen hắn chính mình còn muốn cho nó tự hào. Mặc dù nói thời khắc này Diệp Băng khí tức uể oải. Thế nhưng không che giấu được tứ phẩm tiên đế khí tức. Vẫn là bị linh hồn chi lực siêu cường Mạnh Càn Khôn cảm ứng ra tới. Một cái tại linh hồn chi lực trên việc tu luyện yêu nghiệt như thế thiên tài. Băng lực tu vi cũng là như thế cường hãn. Đợi một thời gian, chỉ cần không chết yểu, tất nhiên sẽ thành là chúa tể một phương. Lại thêm Mạnh Càn Khôn đã biết Diệp Băng người mang xa tổ huyền băng. Còn có thể luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng. Có cái này hai đại huyền băng gia trì, kẻ này sức chiến đấu, tất nhiên viễn siêu ngang cấp người tu luyện. Nếu để cho Mạnh Càn Khôn biết Diệp Băng thể nội, có chưng lục đại huyền băng mà nói, không biết hắn lại sẽ là một loại gì biểu lộ. Mạnh trưởng lão, ngươi biết vừa rồi xuất thủ người đánh lén ta là ai chăng? Khôi phục một chút khí lực Diệp Băng. Có ý riêng hỏi lên, hắn biết mình rõ ràng tất huyền nội tình, vị chú khí thần điện này đại trưởng lão chưa hẳn biết được. Cũng không thể nhường nó bị mơ mơ màng màng, ngoại trừ tất huyền lão gia hỏa này, còn có người nào to lớn như thế lá gan. Nghe vậy Mạnh Càn Khôn chính là đầy bụng tức giận, lời vừa nói ra, ngược lại để Diệp Băng yên lòng, xem ra vị này thần điện đại trưởng lão đáy lòng tựa như gương sáng đia. Cũng không cần chính mình quá nhiều nhắc nhở, có bản trưởng lão xuất hiện ở đây, lượng cái kia tất huyền cũng không dám lại đến quấy rối. Ngược lại là trên người ngươi thương thế kia, Mạnh Càn Khôn trên thân hiện ra một tia bá khí, bất quá nói đến về sau, lại là mặt hiện lên lo lắng. Hắn tự nhiên là biết Diệp Băng là tới tham gia chú thần hội. Nhưng là bây giờ dạng này trạng thái, liền xem như tham gia. Chỉ sợ liền viêm trận đều chưa hẳn có thể tế luyện được đi ra a. Vừa rồi Diệp Băng cố nhiên là vô cùng kinh diễm từ trong tay tất huyền sống tiếp được. Nhưng cũng không phải là không có bỏ ra nửa điểm đại giới. Hắn giờ phút này khí tức uể oải, cơ hồ chính là miễn cưỡng có thể đứng. Xem như thần giai đỉnh phong linh hồn, Mạnh Càn Khôn nếu như ngay cả điểm này cũng nhìn không ra mà nói. Vậy liền uổng là chú khí thần điện đại trưởng lão, cho nên hắn mới lòng mang lo lắng, tính toán theo lẽ thường, giống Diệp Băng như vậy thương thế, không có có 10 ngày nửa tháng điều dưỡng, căn bản cũng không khả năng khôi phục lại, thế nhưng là chú thần hội mở ra kỳ hạn, lại không có khả năng bởi vì Diệp Băng một người mà sửa đổi. Đó là đã sớm định ra tới, nếu như thế một cái yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Bởi vì như thế ngoài ý muốn không thể tham gia chú thần hội mà nói. Vậy đối với chú thần hội mà nói không thể nghi ngờ là một loại tiếc nuối. Mạnh trưởng lão, cái này ngươi liền không cần lo lắng. tộc trưởng hắn nhất định có thể đúng giờ tham gia từ nay trở đi chú thần hội. Một bên Diệp Tử An lại là đột nhiên tiếp lời, nghe được nó khẩu khí bên trong không có chút nào lo lắng chi ý. Mạnh Càn Khôn không khỏi nghi ngờ nhìn hắn một cái, ám đạo vị này cực kỳ quan tâm tộc trưởng Diệp gia trưởng lão. Làm sao đột nhiên đổi tính sao? Mạnh trưởng lão, chẳng lẽ ngươi quên tộc trưởng người mang ra tổ huyền băng sao? Gặp Mạnh Càn Khôn vẫn không có minh bạch, Diệp Tử An chỉ có thể là lại mở miệng giải thích một phen. Lời vừa nói ra, mới khiến cho người trước bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời lòng sinh cảm khái. Ám đạo ra tổ huyền băng thần kỳ, không chỉ có riêng là hóa thân dòng nước một loại A. Cái gọi là chưa từng ăn thịt heo chung quy gặp qua heo chạy. Mạnh Càn Khôn thân là chú khí thần điện đại trưởng lão. Đối với sa tổ huyền băng một chút đặc tính cũng coi là có hiểu biết. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không như thế nhanh nhận ra sa tổ huyền băng lai lịch. Đã như vậy, vậy ta an tâm, chờ mong ngươi ở trên chú thần hội, có một cái tốt biểu hiện. Yên lòng Mạnh Càn Khôn, lại không nói thêm gì. Chỉ bất quá phía sau một câu, lại là ẩn chứa một tia không hiểu ý vị, lấy Diệp Băng thông minh, tự nhiên là trước tiên liền đã hiểu, đừng nhìn Diệp Băng đã đột phá đến thần giai cao cấp linh hồn, trở thành một tên hàng thật giá thật thần giai cao cấp chú khí sư. Nhưng là chú thần hội chính là huyền băng đại lục cao đoan nhất đốc khí sân khấu. Đốc khí thực lực mạnh hơn Diệp Băng tại ở nhiều, không nói những cái khác. Chính là cái kia vừa mới đao tẩu tất huyền, còn có trước mắt Mạnh Càn Khôn, chính là đạt đến thần giai đỉnh phong chú khí sư. Bọn hắn có khả năng chế tạo vũ khí, tinh linh đều là cực phẩm thần khí. Mạnh Càn Khôn cố nhiên là xem trọng Diệp Băng đúc khí thiên phú. Nhưng thần giai cao cấp cấp độ, tối đa cũng chính là ở trong chú thần hội biểu hiện kinh diễm thôi. Muốn nói đoạt được 3 vị trí đầu thậm chí là 10 vị trí đầu. Đều là rất không có khả năng sự tình, chỉ là Mạnh Càn Khôn làm sao biết, trước mặt hắn thiếu niên này, thế nhưng là được trời ưu ái luyện hóa dung hợp qua 6 loại huyền băng thần vật yêu nghiệt. Hơn nữa còn người mang lục đại liệt viêm mani càng là tại ngoại băng vực thời điểm. Liền được trong truyền thuyết kia hiên viên chú khí thuật, những năm gần đây thuật đúc khí đột nhiên tăng mạnh, huyền băng đại lục phía trên. Có thể tại thuật đúc khí bên trên thắng nổi Diệp Băng. Đã sẽ không quá nhiều, nhất là cái kia hắc ám chi lực đối linh hồn gia trì. Càng làm cho Diệp Băng có được so phổ thông thần giai chú khí sư cường hãn hơn năng lực khống chế. Lần này chú thần hội, thật đúng là khó mà nói hưu chết vào tay ai rồi. Bất quá Diệp Băng cũng không có quá nhiều giải thích. Lần nữa hướng Mạnh Càn Khôn thỉnh giáo một chút chú thần hội chi tiết sau đó. Chính là cung kính đem vị chú khí thần điện này đại trưởng lão cho đưa ra sân nhỏ. Sau đó Diệp Băng lại an ủi một cái bị kinh sợ tiểu thanh cung tiểu lân. Cái này một người một thú mặc dù nhận lấy kinh hãi. Nhưng đều là không sợ trời không sợ đất tính tình. Tiếp qua sau một ngày, đã là khôi phục thái độ bình thường. Theo một ngày này sáng sớm đến nơi, vạn chúng chú mục chú thần hội ngày chính rốt cục khoan thai tiến đến rồi. Toàn bộ người trong thần luyện thành đầy là mối họa, một chút tu giả bình thường, muốn tìm vị trí tốt quan sát đốc khí tỉ thí đều không thể được. Cũng may xem như chú thần hội người dự thi, chú khí thần điện chuyên môn vì những người dự thi này mở ra một đầu chuyên môn thông đạo. Cũng không cần cùng những cái kia người tu bình thường đi chen chúc. Vừa mới bước ra sân nhỏ chi môn Diệp Băng cùng Diệp Tử An. Liền bị chạm mặt tới một tên chú khí thần điện hộ vệ gọi lại. Sau đó cùng một thứ gì đó đường hướng về phía trước. Cuối cùng đi tới chú khí thần điện trước đó quảng trường khổng lồ phía trên. Làm cho hắn rất có một chút cảm giác quen thuộc. Hết chương.